Một kiếp vấn vương, chương 58, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới sáng sớm, Triệu Lan Vi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Trác Duệ Quân. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo inh ỏi khiến cô không tài nào ngủ được. Đột nhiên bị đánh thức, Triệu Lan Vi ngọ nguậy trong lòng Trác Duệ Quân. Khó chịu đẩy hắn ra, xoay người một cái đưa lưng về phía hắn. Lấy chăn trùm lên đầu ngủ tiếp. Trác Duệ Quân cũng bị đánh thức. Hắn quơ tay lấy chiếc điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Chuyện gì? Hắn lạnh nhạt hỏi. Triệu Lan Vi do vừa bị đánh thức nên vẫn chưa ngủ sâu. Lại cộng thêm trong phòng khá yên tĩnh, không lẫn lộn quá nhiều tạp âm nên cô mơ hồ có thể nghe được đầu dây bên kia đang nói chuyện. Trác Duệ Quân đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông. Giọng bên kia vừa kính cẩn vừa run rẩy. Nhưng thể ông ta biết điều ông ta sắp nói ra thế nào cũng sẽ khiến Trác Duệ Quân nổi trận lôi đình. Triệu Lan Vi bỗng nhiên xoay người lại, chui vào lòng hắn, nũng nịu như một chú mèo con ngoan ngoãn, ôm lấy hắn. Trác Duệ Quân vừa nói chuyện điện thoại vừa đưa tay lên vén vài sợi tóc bị vướng trên mặt của Triệu Lan Vi, động tác vô cùng nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Triệu Lan Vi không nghe được gì nhiều. Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy người đàn ông kia nói có một vài tên đàn em của Trác Duệ Quân cả gan lén lấy hàng của hắn đi bán lẻ bên ngoài. Kết quả là bị cảnh sát tóm. Bây giờ đang cần lệnh của hắn nên xử lý mấy tên đó như thế nào. Qua chuyện lần này ti sẽ không ảnh hưởng gì đến Trác Duệ Quân. Bọn chúng có khai ra Trác Duệ Quân chính là ông trùm của bọn chúng đi chăng nữa thì cảnh sát cùng lắm chỉ có thể mời hắn lên điều tra chứ không thể bắt hắn được, vì đó chỉ là lời nói một phía hoàn toàn không có bằng chứng gì để kết tội hắn được. Nhưng chắc chắn một điều, cảnh sát sẽ để ý đến hắn nhiều hơn. Từ nay mấy chuyến hàng của hắn muốn giao được chót lọt sẽ gặp phải không ít khó khăn. Triệu Lan Vi nằm ở trong lòng hắn, có thể cảm nhận được lòng ngực hắn đang phập phồng lên xuống. Từng nhịp thở mạnh mẽ của hắn phả ra lạnh toát. Dù đang nhắm mắt nhưng cô cũng thừa biết hắn đang rất tức giận. Bây giờ hắn như ngọn núi lửa sắp phun trào, đầy nguy hiểm, đầy đáng sợ, có thể mang đến cho người khác cái chết bất cứ lúc nào. Nghe điện thoại xong, Trác Duệ Quân liền đứng dậy rời khỏi giường. Trước khi đi hắn không quên kéo chăn lên đắp cho Triệu Lan Vi. Triệu Lan Vi mặc dù đã thức từ lâu nhưng vẫn giả bộ đang ngủ, mà nằm im để hắn đắp chăn cho cô. Sau đó hắn bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì đi ra ngoài. Trác Duệ Quân mang theo cả Hắc Dạ và Ân Ly đi cùng. Phong quản gia thì đi theo làm tài xế cho hắn. Riêng Phi Vũ dù cũng đã lập được không ít công cho bọn họ, nhưng Trác Duệ Quân lại chưa đặt niềm tin vào anh ta. Trác Duệ Quân là một người rất cẩn trọng, nếu không phải người hắn ta tin tưởng thì tuyệt đối hắn sẽ không để cho kẻ đó biết quá nhiều thông tin, có thể gây hại cho hắn. Triệu Lan Vi lúc này đang đi dạo ngoài bãi biển. Hiếm lắm mới có dịp Trác Duệ Quân không có ở nhà. Không ai có thể quản cô, giam cầm cô được, điều đó khiến tâm trạng của cô vô cùng thoải mái dù chỉ là trong giây lát. Đám vệ sĩ đứng canh cổng bây giờ không ai dám không cho cô ra ngoài. Bởi lúc trước cô chỉ là một người hầu trong nhà này, hoàn toàn không có địa vị nên không thể cãi lại bọn họ. Nhưng bây giờ đã khác. Cô bây giờ là vợ của Trác Duệ Quân, là bà chủ ở đây cho nên bọn họ không dám ngăn cô lại nữa. Chỉ bảo cô nên quay về sớm trước khi Trác Duệ Quân về. Triệu Lan Vi lúc này đang đi dạo ngoài bãi biển. Cô đứng ngoài bãi biển. Sóng vỗ vào bờ ầm ầm rất vui tai. Đi được một đoạn khá xa, lâu đài thì cô nghe được tiếng một người đang nói chuyện điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, Phi Vũ liền tháo chiếc sim trong điện thoại ra rồi vứt xuống biển. Sau đó xoay người lại định đi vào trong nhà, thì thấy Triệu Lan Vi đứng ở sau lưng anh. Không biết là cô đã đứng ở đây từ lúc nào. Anh có hơn giật mình như đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Sao cô lại đứng ở đây? Triệu Lan Vi mỉm cười, nụ cười thích thú khi vừa khám phá ra một bí mật nào đó. Bây giờ tôi nên gọi anh là gì đây? Phi Vũ đàn em của Trác Duệ Quân hay là Thiếu úy Vĩ Phàm? Vĩ Phàm liền cau mày, bàn tay cuộn chặt lại. Thật sự lần này anh đã quá bất cẩn rồi. đừng căng thẳng như vậy. Thật ra tôi đã biết anh là người của cảnh sát cài vào từng rất lâu rồi. Cô biết, Vĩ Phàm không tin cho lắm. Nếu biết lẽ ra Triệu Lan Vi nên nói với Trác Duệ Quân rồi chứ. Nhưng đến bây giờ thái độ của Trác Duệ Quân với anh vẫn bình thường, điều đó đồng nghĩa với Triệu Lan Vi đang bao che cho anh. Triệu Lan Vi gật đầu. Ninh Hạ, bạn gái của anh, cô ấy là bạn thân của tôi. Có lần Ninh Hạ cho tôi xem hình chụp chung của hai người. Cho nên tôi có một chút ấn tượng về anh. Bởi vậy khi nhìn thấy anh xuất hiện ở trong nhà của Trác Duệ Quân tôi có hơi bất ngờ một chút. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, chỉ nghĩ là người giống người thôi. Nhưng ngày hôm nay khi nghe được cuộc trò chuyện của anh, tôi khẳng định anh chính là cảnh sát được cài vào để làm nội gián. Vĩ Phàm cuối cùng cũng đã đỡ căng thẳng đôi chút. Sau khi nghe Triệu Lan Vi nói như thế, Vĩ Phàm tin rằng Triệu Lan Vi này rất có thể không phải địch. Anh có thể lợi dụng Triệu Lan Vi này để moi móc thông tin từ Trác Duệ Quân. Nhưng Vĩ Phàm còn chưa lên tiếng, Triệu Lan Vi đã cướp lời. Tôi muốn hợp tác với các anh để bắt Trác Duệ Quân. Lời lẽ của cô rất nghiêm túc, hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn trong đây. Anh dù đã ở trong tổ chức cũng đã được mấy năm nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn có được lòng tin của Trác Duệ Quân. Còn cái tôi có chính là sự tin tưởng của hắn dành cho tôi. Nhưng tôi chỉ là một cô gái yếu ớt. Dù có được lòng tin của hắn cũng chẳng thể làm được gì. Cho nên tại sao hai chúng ta lại không cùng hợp tác bắt Trác Duệ Quân đưa ra ngoài ánh sáng? Vĩ Phàm đã nghe sơ qua chuyện của Trác Duệ Quân và Triệu Lan Vi. Hai người rõ ràng là rất yêu nhau. Nhưng đến ngày cưới lại biết được tin động trời rằng ba ruột của Triệu Lan Vi chính là người đã ra tay giết người nhà của Trác Duệ Quân. Sau đó Trác Duệ Quân đã ra lệnh giết ba của Triệu Lan Vi ở trước mặt cô ta. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Vĩ Phàm hiểu được tại sao Triệu Lan Vi lại đưa ra lời đề nghị này. Cô đang muốn trả thù cho cái chết của ba cô. Và đây chính là con đường duy nhất để cô có thể trả được thù mà thôi. Huống chi bây giờ Vĩ Phàm cũng đang rất cần sự giúp đỡ của Triệu Lan Vi. Bao nhiêu lâu nay hắn nằm vùng trong tổ chức của Trác Duệ Quân nhưng thật sự vẫn không được hắn coi trọng. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này chắc có lẽ anh cũng cần có sự giúp đỡ của Triệu Lan Vi. Được, tôi đồng ý. Vĩ Phàm suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định hợp tác. Triệu Lan Vi khẽ gật đầu hài lòng với câu trả lời trên. Rồi xoay người bước vào trong. Cách chương.